tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69, y dược sư. Tu luyện miệng nó chơi game y dược sư. Trong game một chức nghiệp, cùng luyện đan sư không giống nhau. Luyện đan sư chủ yếu ở chỗ luyện chế các loại đan dược. Y dược sư thì lại càng thiên hướng với y sư phương diện. Dùng phương thuốc diện, từ trong game giới thiệu có thể biết, y dược sư cũng có hai cái chi nhánh. Một tên là thánh dược sư, một tên là độc dược sư. Thánh dược sư ở chỗ trị liệu, dựa vào thuốc, dựa vào trị liệu thủ đoạn, đến trị liệu bệnh hoạn. Độc dược sư ở chỗ dùng độc, tinh thông với các loại độc vật cùng độc công. Kẻ nắm giữ bất khả tư nghị thủ đoạn, một là người sống bạch cốt, một là giết người vô hình. Lý Mục lần này lựa chọn chính là thánh dược sư. Thánh dược sư có thể mang đến hai cái năng lực, một là bách độc bất xâm, một là trở về đỉnh cao. Đơn giản mà nói, chính là cái gì độc đối với Lý Mục đều không có tác dụng. Bất kỳ mệt nhọc thương thế cũng có thể lấy tinh thần lực khôi phục nhanh chóng. Đối với võ giả mà nói, quả thực là bác năng lực giống nhau, giống như là xích huyết thành một trận chiến. Lý Mục là thánh dược sư, hắn hoàn toàn có thể không cần dùng khí huyết đan, luyện khí đan đến khôi phục khí huyết, chỉ cần một ý nghĩ, tiêu hao một ít tinh thần lực, liền có thể đạt đến tột cùng trạng thái. Này, chính là trở về tột cùng năng lực. Còn có một chút, thánh dược sư sát hạch rõ ràng đơn giản một ít. Thánh dược sư sát hạch cần trị liệu ba cái bệnh hoạn, chỉ cần chữa trị xong, chính là thông qua. Lý Mục đi tới ba cái bệnh hoạn trước mặt, một toàn thân lạnh lẽo, trên người mơ hồ có hàn khí bốc lên, tay chân càng là run run cái liên tục. Hàn độc chứng, Lý Mục liếc mắt là đã nhìn ra đối phương bệnh trạng. Bắt đầu bố trí tương ứng phương thuốc, lấy khu hàn sinh hỏa làm chủ, dẫn đốt bệnh hoạn trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh, đem hàn độc cho triệt để bước ra đến. Điều chế thuốc rất nhanh, chữa bệnh rất nhanh, hàn độc chứng bệnh hoạn thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Thứ hai, lạnh lẽo, toàn thân mọc đầy chấm đỏ, da rẻ đỏ chót, giống như là tôm luộc như thế. Một đôi mắt càng là như hỏa diễm như thế, mang theo một loại khiếp người ánh sáng. Nhiệt độc chứng cùng hàn độc chứng đích tình huống tuyệt nhiên ngược lại, rất nhanh cũng trị hết. Người thứ ba bệnh hoạn rất phổ thông, trên người không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì, thậm chí liền ánh mắt đều lấp lánh có thần, hết sức khỏe mạnh. Lý Mục nhìn chằm chằm người thứ ba bệnh hoạn nhìn hồi lâu. Lẽ nào? Lý Mục đột nhiên giơ tay lên đến, một cái tát mạnh mẽ lắc tại bệnh hoạn trên mặt, sức mạnh to lớn, để bệnh hoạn đột xuất một cái máu tươi. Máu tươi rơi xuống đất rất nhanh hóa thành hắc thủy, liền mặt đất đều cháy đen bốc khói. Quả nhiên là mê hồn độc tán. Mê hồn độc tán là một loại vô cùng độc quái dị thuốc. Nếu là nuốt vào, cả người sẽ rơi vào thật sâu trong hôn mê. Đồng thời, ở nơi này trong quá trình, chúng độc người lực lượng linh hồn sẽ dần dần tiêu tan. Cuối cùng triệt để chết đi, ngay cả là thần y đều không thể phát hiện. Điểm này, cùng lúc trước Lý Mục đích tình huống giống như đúc. Lý Mục ở sát hạch y dược sư trong quá trình, cũng dần dần biết hắn này một bộ thân thể chủ nhân tử vong nguyên nhân. Chính là mê hồn độc tán. Mê hồn độc tán nếu là không có ăn vào, giống như là một loại kích thích tinh thần thuốc. Nó có thể để cho ngậm lấy độc dược nhân tinh thần phấn khởi, mặt mỉm cười cho, giống như là vừa nãy bệnh hoạn như thế. Con mắt có thần, trên mặt mang nụ cười. Chỉ cần một cái tát để hắn đem độc dược phun ra là tốt rồi. Chúc mừng player hoàn thành y dược sư sát hạch, trở thành một tên một cấp y dược sư. Ngay sau đó, một vệt hào quang bao phủ Lý Mục. Vô số có liên quan với một cấp y dược sư học thức hoàn toàn bị Lý Mục hấp thu lấy. đông đảo y dược phương pháp phối chế, đông đảo nghi nan hỗn tạp chứng thống trị phương pháp. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai cái năng lực, bách độc bất xâm cùng trở về đỉnh cao. Lý Mục sờ sờ thân thể, cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Chợt, sờ sờ cằm, suy về, có muốn hay không tìm một bình hạc đỉnh hồng thử một lần. Nhưng cái ý niệm này rất nhanh sẽ bị Lý Mục hủy bỏ. Hắn cũng không có tìm đường chết dự định. Nếu như y dược sư bản chức năng lực không có bất kỳ tác dụng gì, vậy hắn thực sự là khóc không ra nước mắt. Có điều, từ luyện đan sư, luyện khí sư đích tình huống đến xem, bản chức năng lực tất nhiên sẽ có tác dụng. Y dược sư chức nghiệp lấy được, vậy kế tiếp chính là tiến hành những nhiệm vụ khác rồi. Tiêu hao hơn 6 vạn cống hiến trị, nhất định phải cầm về mới được. Lý Mục nhận được một cái nhiệm vụ, đánh giết hổ yêu, làng phía nam trên núi đi vào xuất hiện một con hổ yêu. Thực lực mạnh mẽ, cho làng tạo thành rất lớn côn luân. Đại hiệp, xin mời đi tới phía nam trên núi tiêu diệt hổ yêu. Quét thưởng, EXP 50, cực phẩm công pháp 1 quyển, khí huyết đan 10 bình, cực phẩm vũ khí 1 cái. Cống hiến trị 510, 510 cống hiến trị, cái này cũng là Lý Mục cho tới bây giờ mới thôi. Nhận được nhiệm vụ bên trong, cống hiến trị nhiều nhất một cái. Hắn, rất cao hứng nhận nhiệm vụ, nhật thăng tháng hàng, trăng lên mặt trời lặn, đảo mắt lại qua 2 ngày thời gian, xích huyết thành chuyện tình giải quyết triệt để, hắc sơn trại sơn tặc triệt để an phận hạ xuống. Vân Sơn Thành tổn thất nặng nề, Xích Huyết Thành đã không có bất kỳ nguy cơ. Những kia đến từ chính vương đô quý tộc con cháu cũng bước lên đường về con đường. Cho tới kế tiếp là phủ tấn công Hắc Sơn Trại cùng Vân Sơn Thành. Đó là thuộc về chiến tranh chân chính, cũng không cần những này quý tộc con cháu ra sân. Cửa thành bắc, từng chiếc xe ngựa chuẩn bị. Lần này hộ tống chính là Tân Văn Mạc, cũng không phải là Triệu Sơn Thường Tử Long. Hả? Hạ Phong Sinh liếc một vòng bốn phía, hỏi, Tân Phó Tướng, Lý Mục đây, tại sao không có thấy hắn? Lý Mục thiếu gia còn đang tu luyện, chúng ta không muốn đánh thức hắn, trước hết để cho các ngươi rời đi. Tân Văn Mạc nói, còn đang tu luyện à? Hạ Phong Sinh thấp giọng nói một câu. Chẳng trách, Lý Mục có thể có tu vi như thế. Từ ngày đó lửa trại thịnh hội sau khi Lý Mục trở về đến gian phòng tu luyện, vẫn chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ, mọi người chuẩn bị trở về vương đô. Hắn vẫn ở chỗ cũ tu luyện. Hắn đã như vậy quái vật. Còn đang tu luyện, Thạch Hữu Độ nói, võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi. Các người thiên phú đều rất tốt, nhưng là còn cần nỗ lực mới được. Tân Văn Mạc mỉm cười nhìn hai người, hướng về chiếc thứ nhất xe ngựa nhìn lại. Khôn Luân Điện Hạ từ lâu tiến vào trong xe ngựa tu luyện. Hai ngày qua này, hắn đại đa số thời gian cũng đều đang tu luyện bên trong vượt qua. Vậy ta cũng đi tu luyện. Hạ Phong Sinh nói, ta cũng đi. Thạch Hữu Độ nói. Mọi người lần lượt lên xe ngựa, từng cái bắt đầu liều mạng tu luyện, cũng không muốn kém sau cho người khác. Tân Văn Mạc thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt, chợt, dẫn theo đội ngũ rời đi Xích Huyết Thành. Răng nanh lĩnh, là Xích Huyết Thành đi tới Nam Sơn Thành một cái phải trải qua con đường. Cũng là một quan trọng giải lao trạm điểm. Ở răng nanh lĩnh bên trên có một lều trà, đại đa số người cũng sẽ ở nơi này giải lao uống trà sau khi lần thứ hai bước lên lộ trình. Tân Văn Mạc một nhóm người cũng không ngoại lệ, giống nhau là ở lều trà bên trong thoáng nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, lại một lần bước lên hình thành. Lều trà ông chủ là râu mép dày đặc người trung niên. Ánh mắt từ Tân Văn Mạc đẳng nhân phương hướng ly khai thu lại rồi. Nhíu mày, vẫn chưa phát hiện Lý Mục tung tích, nhưng là lấy được tin tức có chút phiền phức. Lều trà ông chủ đi tới chỗ dựa một cái bàn trước mặt. Nơi đó ngồi một người có mái tóc hơi trắng bệch nam tử. Ánh mắt có mấy phần lãnh khốc. Nhị lão gia, lều trà ông chủ cung kính nói. Lý Mục cũng không ở trong đám người. Không ở sao? Tóc trắng bệch nam tử nhẹ nhàng gõ một hồi bàn. Người để Chu Việt Tiền hướng về Xích Huyết Thành. Hỏi thăm một chút Lý Mục tung tích. Một khi có bất kỳ tin tức liền lập tức báo cáo. Vâng, lều trà ông chủ gật gật đầu. Chần chờ một chút, lại nói, nhị lão gia, từ nơi này chút quý tộc con cháu trong miệng lấy được một ít tin tức. E sợ đối với chúng ta nhiệm vụ của lần này có chút trợ giúp. Tin tức gì? Tóc trắng bệch nam tử ngẩng đầu lên liếc nhìn lều trà ông chủ. Mấy ngày trước đây Hắc Sơn trại vây công Xích Huyết Thành thời điểm. Không chỉ là Hắc Sơn trại sơn tặc xuất binh, Vân Sơn thành Vân Sơn quân cũng phát động rồi. Lều trà ông chủ chậm rãi nói qua. Tóc trắng bệch nam tử biểu hiện càng phát nghiêm nghị. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Phải làm là thật. Lều trà ông chủ hồi đáp. Này ông bầu người chính là Tân Văn Mạc. Là Xích Huyết quân phó tướng một trong. Lời nói mới rồi. Chính là từ hắn nói ra được. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai thằng nhóc. Cũng có bổ sung. Vậy chuyện này xác thực khó làm. Tóc trắng bệch nam tử đình chỉ gõ bàn. Con mắt hơi trầm xuống. Hoắc Cốt Nhị, Lâm Chấn Hưng, Dương Chiêu ba người đều là thành danh nhất thời nhân vật. Thực lực tuyệt đối bất phàm. Coi như là ta muốn vượt qua trong bọn họ một đều cực kỳ khó khăn. Lý Mục lại có thể đánh giết một trọng thương một, thực lực này vượt xa quá rồi. Chớ nói chi là Thượng Quan Vũ, Ưng Vương Triệu Xước. Thượng Quan Vũ chính là Đại Tần danh tướng, thực lực mạnh mẽ, vũ lực siêu quần, chính là thiên nhân cảnh bên trong người tài ba. Này Ưng Vương Triệu Xước 30 năm trước cũng đã là thiên nhân cảnh võ giả. 30 năm trôi qua, ai biết thực lực đạt đến đáng sợ đến mức nào trình độ. Hai người cũng không phải Lý Mục đối thủ. Cái này Lý Mục tu vi e sợ tại thiên nhân cảnh bên trong sự tồn tại vô địch. Coi như là đại ca ta, cũng không phải này Lý Mục đối thủ. Nhị lão gia ý tứ của lều trà ông chủ nghi ngờ hỏi. Lý Mục càng mạnh lại càng nói rõ một điểm. Lý Vân Phi lúc trước lấy được đồ vật phi thường kinh người, có thể đem một công tử bột chế tạo cả ngày mới võ giả. Vẫn là võ đạo kinh người như vậy tồn tại. Tóc trắng bệch nam tử trầm giọng nói. Vật này ta lệnh Hồ gia tình thế bắt buộc. Tóc trắng bệch nam tử chính là lệnh Hồ gia nhị lão gia. Lệnh Hồ trọng thân, có thể Lý Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, vừa chính là nhị lão gia ngươi. Lều trà ông chủ liếc nhìn lệnh Hồ trọng thân, cũng không có nhiều lời. Thế nhưng ý của hắn cũng hết sức rõ ràng, vừa chính là lệnh Hồ trọng thân cũng không phải Lý Mục đối thủ. Lệnh Hồ trọng thân lần thứ hai gõ bàn, âm thanh lanh lảnh ba khinh một tầng, vô cùng có quy luật. Một chút sau khi, lệnh Hồ trọng thân trong con ngươi bắn ra một vệt tinh mang. Trầm giọng nói, lão phó, ngươi đi một chuyến Độc Vương điện, để Độc Vương lại đây. Độc Vương, lều trà ông chủ lão phó nghe thế cái tên, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, mơ hồ có mấy phần sợ hãi. Ân, nếu bình thường thủ đoạn không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù rồi. Lệnh Hồ trọng thân lạnh nhạt nói, huống hồ, loại thủ đoạn này lần trước cũng không phải không vận dụng quá. Lần này để Độc Vương tự mình ra tay, nhất định không thể thất bại. Là, thuộc hạ liền đi làm. Lều trà ông chủ lão phó chạm đích rời đi. Đợi được lều trà ông chủ sau khi rời đi, lệnh Hồ trọng thân chậm rãi bưng lên một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Lần trước mê hồn độc tán thất bại, không biết lần này có hay không có thể thành công. Không, còn cần lại tìm đến một vị trợ lực mới được. Làm được thần không biết quỷ không hay. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.